Nhất kiếm trưởng càn khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 939, tố nỗi lòng. Lương Thành vội vàng phân phó nói, nhanh, truyền cho nàng phía trên, không không, mời nàng, không không, vẫn là ta tự mình đi đón nàng. Nói xong hắn nhún người nhảy lên, lấy sét đánh không kịp bưng tai trộm chuông chi thế bay ra động phủ. Giống như một đầu màu trắng hùng ưng giống như lướt xuống phá thiên phong. Thẳng đến sơn môn mà đi. Vị kia đến đây thông báo cấp dưới bị một màn này kinh ngạc đến ngây người. Chỉ là sững sờ nhìn lấy tông chủ cái kia phi thân xuống núi càng ngày càng xa bóng lưng. Trong miệng lẩm bẩm nói. Đây là có chuyện gì? Luôn luôn ổn trọng tông chủ còn có thể như vậy. Chẳng lẽ là cái gì không được đại nhân vật đến? Lúc này khách đến thăm ngay tại sơn môn cửa chờ đợi. Thủ sơn môn mấy cái người đệ tử đều cảnh giác nhìn chằm chằm vị này ý đồ đến có chút kỳ quặc. Tu vi lại cao nữ tu. Đồng thời âm thầm phòng bị. Bọn họ tùy thời chuẩn bị mở ra thủ sơn đại trận đồng thời phát ra cảnh báo. Cái này là sợ nàng đùa nghịch hoa chiêu gì. Hoặc là âm thầm làm một ít gì bất lợi cho phá thiên tông sự tình. Đúng lúc này. Sơn môn bên trong có một người mặc áo bào trắng bóng người bỗng nhiên hiển hiện mà ra. Sau đó giống như kéo lấy một cái bóng mờ giống như lao nhanh ra đến. Nhìn lấy đang muốn thẳng thắn phóng tới vị kia nữ tu. Thế nhưng là lại bỗng nhiên dừng lại. Chỉ thấy cái này người chỉ là ngơ ngác đứng ở nơi đó. Không chớp mắt nhìn lấy vị này nữ tu. Giữ cửa đệ tử thấy rõ người tới về sau. Đều bị kinh ngạc. Tiếp lấy ảo ảo khom người thi lễ nói. Đệ tử tham kiến tông chủ. Lương Thành dường như cái gì cũng không nghe thấy đồng dạng. Không thèm quan tâm mấy cái này đệ tử. Chỉ là nhìn lấy vị kia nữ tu. Trong miệng nhẹ nhàng nói. Ngươi, ngươi tới. Chấm ngoặc kép. Nguyên lai Lương Thành cũng không có đoán sai. Người đến chơi quả nhiên là Tả Khâu Tố Thanh. Chỉ là ở đây một khắc. Tả Khâu Tố Thanh cũng yên tĩnh mà đứng. Nhất thời yên lặng không nói. Nàng một đôi mắt đẹp kinh ngạc nhìn lại Lương Thành hai mắt. Cách một hồi lâu, mới lã chã trực khóc nói. Ngươi, ngươi rốt cục đi tới Dực Linh Quốc. Lương Thành không thể kìm được. Không quan tâm đột nhiên xông lên phía trước một tay lấy chính mình người yêu ôm vào lòng. Tiếp lấy thì hướng nàng cái kia mềm mại môi anh đào hôn tới. Tại trong ngực hắn giai nhân tự nhiên cũng uyển chuyển tướng thì. Thời gian trong nháy mắt này dường như tĩnh lại. A, cái này, thủ sơn môn đệ tử nhìn thấy một màn này. Không khỏi kinh hãi. Từng cái đều mở to hai mắt si ngốc nhìn lấy. Bỗng nhiên một mảnh xương trắng giống như đồ vật che khuất những thứ này ngơ ngác vây xem giữ cửa. Đệ tử ánh mắt, tiếp lấy bọn hắn liền nghe đến có chuyện gì vật hưu, một tiếng phá không mà lên. Màu trắng mê vụ nhoáng một cái. Hóa vì một con ống tay áo thu lại, chỉ thấy trước mắt xuất hiện một vị nhìn như nhếch nhác lão đạo. Đứng tại địa phương, trên mặt còn mang theo mỉm cười, đưa mắt nhìn một đôi phiêu giật như thần tiên bạn lữ giống như bóng người chính dắt tay hướng phá. Thiên phong phía trên bay đi. Sau một lát, lão đạo quay đầu nhìn về mấy cái kia còn không sao cả kịp phản ứng thủ sơn môn đệ tử nháy mắt mấy. Cái, tiếp lấy ho nhẹ hai tiếng nói. Khụ khụ, phi lễ chớ nhìn, a, nguyên lai là đại tế sư đến. Cái kia mấy cái tên đệ tử lại vội vàng khom người thi lễ. Lưu Bán Tiên ống tay áo bãi xuống. Đối bên người tùy tùng nói. Phân phó, gọi tập hợp lương ti tranh thủ thời gian mua sắm rượu thịt rau quả. Thịt muốn yêu thú chi thịt, quả muốn linh quả, còn có linh tử cái gì tất cả đồ vật đều muốn nhanh chuẩn bị tốt. Sáng sớm ngày mai, không, tối mai ta phá thiên tông muốn đóng cửa lại đến xếp đặt buổi tiệc. Khánh Trúc tông chủ phu nhân đến. Quá tốt, Khánh Trúc tông chủ phu nhân đến. Các đệ tử nghe đến cái tin tức tốt này, không khỏi nhảy cẫng hoan hô. Không thể không nói vị này đại tế ti Lưu Bán Tiên đúng là rất khéo hiểu lòng người. Bằng không sáng sớm hôm sau liền đi quấy giày xa cách từ lâu gặp lại đạo lữ. Đúng là rất không thích hợp. Lại nói tại Phá Thiên Phong tông chủ trong động phủ, tự nhiên là xa cách từ lâu gặp lại đạo lữ tại vuốt ve an ủi triền miên. Thật lâu mới nghỉ, đêm xuống, Lương Thành tay trái ôm lấy người yêu eo nhỏ nhắn, đem nàng ôm vào trong lồng ngực của mình, song song nằm tại rộng lớn mềm mại trên giường. Lương Thành cúi đầu mỉm cười ngắm nhìn nàng cái kia ửng đỏ khuôn mặt. Sau đó duỗi tay phải đi quét một chút giai nhân mũi ngọc tinh xảo. Cười nói, Tố Thanh, ta không nghĩ tới ngươi qua lâu như vậy mới tới tìm ta. Còn tưởng rằng ngươi một mực không cảm ứng được cái kia vĩnh bất thạch hóa thần công lực gia trì. Không biết ta đã đi tới Dực Linh Quốc. Tả Khâu Tố Thanh trong mắt mỉm cười. Chỗ nào lâu? Trước sau vẫn chưa tới một tháng thời gian. Có thể ngươi có biết hay không? Ta trở lại Phá Thiên Tông về sau. Mỗi ngày đều tại tâm thần bất định địa chờ ngươi tin tức. Tả Khâu Tố Thanh nhẹ nhàng đánh một chút. Lương Thành đại thủ, tính ngươi còn có chút lương tâm. Còn biết nghĩ tới ta. Vì sao ngươi đến Huyền Vũ Tông? Đều không nghĩ biện pháp tới tìm ta đâu. Ai nhà công chúa điện hạ? Lương Thành cười nói. Thân phận của ngươi cao quý cỡ nào? Ta chỉ là một cái tiểu tông môn tông chủ sao có thể liên hệ được ngươi? Thực không dám giấu giếm. Ta ngày đầu tiên đi báo cáo chuẩn bị quyền sở hữu lệnh bài thời điểm. Liền muốn nắm cái kia dẫn đường nữ đệ tử cho ngươi thông báo tin tức. Kết quả suýt nữa bị làm thành dụng tâm kín đáo người xấu bắt. Tả Khâu Tố Thanh mặc dù biết Lương Thành đây là ngôn từ khoa trương. Nhưng lúc ấy tình hình thực cũng đại khái không kém. Nghĩ tới đây nàng cũng cảm thấy có chút buồn cười. Ai dám bắt ngươi a? Phá Thiên Tông tông chủ đại nhân. Lương Thành cười nói. Về sau ta không phải nghĩ biện pháp sao? Biện pháp này cũng là đem công pháp phổ biến vì truyền bá. Đợi mọi người đều tu luyện về sau. Cũng không tin ngươi cảm giác không thấy. Nhìn đến trời không phụ người có lòng. Ngươi rốt cục vẫn là cảm nhận được ta kêu gọi. Chính là thời gian đi qua đến có chút lâu. Tả Khâu Tố Thanh lúc này giải thích nói. Thành ca, ta đúng là ngươi hướng Huyền Vũ Tông giao ra công pháp cùng ngày thì cảm nhận được cỗ lực lượng này. Chờ ta biết rõ ràng tình huống. Biết ngươi vị này đại tông chủ đã đi tới Huyền Vũ Tông. Cái kia đã là ngày hôm sau sự tình. Ngươi cũng đã biết. Sư tôn ta bọn họ nguyên bản định như thế nào đối phó các ngươi. Lương Thành gật gật đầu. Ta biết. Bọn họ nha. Khẳng định trước tiên khẳng định là nghĩ đến muốn giết người diệt khẩu. Đúng. Cũng là như thế. Lúc đó sự tình đem ta gấp xấu. Tả Khâu Tố Thanh nói, ta vốn chỉ muốn như là bằng chính ta lực lượng ngăn cản không. Liền về nước đều đi cầu lão tổ tông xuất thủ tới cứu các ngươi. Chỉ là cái này sự thật thuộc xa vời. Ta đồng thời không có tự tin có thể thuyết phục vị này Tả Khâu thị lão tổ tông. Thậm chí có thể hay không gặp hắn một lần đều không nắm chắc. Lương Thành không nghĩ tới tại người yêu bên kia còn kinh lịch dạng này tình huống. Vừa nghĩ tới Tố Thanh tại lúc đó cái kia làm cho người lo nghĩ tình cảnh phía dưới. Còn một lòng muốn vì chính mình an nguy đang nghĩ biện pháp. Trong lòng không khỏi cảm động. Thân thủ vững vàng nắm chặt giai nhân một cái cây cỏ mềm mại. Lương Thành nói khẽ. Đều đi qua. Đều đi qua. Tố Thanh. Không cần cuống cuồng. Tả Khâu Tố Thanh nói đến đây sự tình. Tựa hồ còn có chút khẩn trương cùng nghĩ mà sợ. Thân thể mềm mại hơi có chút run rẩy. Tiếp lấy nàng lại nói. Còn tốt ngày thứ hai Huyền Vũ Tông các cao tầng phát hiện. Cái kia một đường công pháp thế mà đã lưu truyền rộng rãi. Lúc này lại đến giết các ngươi diệt khẩu. Đã không có chút ý nghĩa nào. Cho nên mới như thường lệ tổ chức tiên hội nghị đỉnh cao. Không có lộ ra cái gì dị thường. Lương Thành nhẹ vỗ về giai nhân cây cỏ mềm mại. Sau đó nói. Thực Tố Thanh ngươi lúc đó là không cần cuống cuồng, bởi vì là tất cả đều nắm trong tay. Môn công pháp kia lưu truyền rộng rãi cục diện cũng là chúng ta có ý tạo thành. Sau này ngươi như là gặp lại loại này sự tình, tuyệt đối không nên vì ta mà đi mạo hiểm. Tả Khâu Tố Thanh nhìn đến Lương Thành cái kia yêu mến ánh mắt. Đương nhiên là gật đầu đáp ứng, nhưng là trong nội tâm nàng lại lặng lẽ nghĩ đến. Thành ca. Ta vì ngươi làm cái gì đều là cam tâm tình nguyện. Nếu là ngươi ra cái gì bất ngờ, ta cũng sẽ một mực cùng ngươi cùng một chỗ. đồng sinh cộng tử. Lương Thành lại nói, Tố Thanh, vậy ngươi là nhìn đến Huyền Vũ Tông đối với ta Phá Thiên Tông địch ý đã hoàn toàn tiêu trừ. Cái này mới rời khỏi tông môn. Đi tới nơi này sao? Tả Khâu Tố Thanh gật gật đầu. Chính là như vậy. Ta bởi vì lo lắng Huyền Vũ Tông còn sẽ nghĩ biện pháp đến đối phó các ngươi, thì không dám rời đi tông môn. Ta còn thường xuyên đi sư tôn chỗ đó thăm dò hắn hàm ý. Về sau ta mới biết được, bọn họ thực rất kiêng kỵ các ngươi đại tế sư thực lực, không có nắm chắc đối với các ngươi động thủ. Theo một phương diện khác đến xem, bọn họ cũng rất xem trọng Phá Thiên Tông phát triển, sau cùng mới đưa tất cả địch ý đều để xuống. Lương Thành than một hơi, trong lòng nhất thời cảm thấy có chút dễ dàng hơn. Cái kia cho tới nay áp lực cũng trong nháy mắt thu nhỏ. Rốt cuộc một cái siêu cấp tông môn nếu là đối Phá Thiên Tông đầy không thân thiện, cái này đại áp lực vẫn là rất khiến người ta khó chịu. Bất quá bây giờ tốt, nhìn đến sự tình chính án lấy Lưu Bán Tiên đoán trước đang phát triển, tạm thời là không cần phải lo lắng Huyền Vũ Tông hội sau lưng làm cái gì. Lương Thành nghĩ một lát, lại hỏi, Tố Thanh, vậy ngươi lần này đi ra, có hay không đem ngươi ta ở giữa sự tình nói cho ngươi sư tôn? Tả Khâu Tố Thanh hồi đáp, không có, ta lo lắng nói cái tầng quan hệ này, sẽ ảnh hưởng sư tôn đối với chuyện này phán đoán, lại làm ra loạn gì? Cho nên ta lần này đi ra ngoài, là lấy tu luyện tới bình cảnh. Cần lịch luyện cùng siêu tập một kiện bảo vật danh nghĩa đi ra. Lương Thành nhìn kỹ một chút Tả Khâu Tố Thanh, sau đó khen, Tố Thanh, người thật sự là một thiên tài. Tại ngắn như vậy thời gian bên trong, vậy mà muốn tu luyện đến nguyên anh hậu kỳ. Ta nhìn khoảng cách phân thần cũng chỉ có một bước ngắn. Người vẫn là khoa trương chính ngươi a. Ta đại tông chủ, Tả Khâu Tố Thanh nói. Ngươi mới là vị thiên tài kia, đều đã phân thần cảnh giới, cùng ngươi so sánh, ta còn kém xa lắm đâu. Ngẫu nhiên, ta chỉ là bắt lấy một lần kỳ ngộ mà thôi. Lương Thành mỉm cười, liền không còn nói chính mình, mà chính là hỏi, Tố Thanh, ngươi ra tông môn lấy cớ thực cũng là thật đi, như là muốn hướng giai phân thần, muốn lịch luyện là đúng, ngươi cần muốn bảo vật là cái gì? Nhưng có đầu mối, đối với cái này ta là có thể giúp ngươi. Tả Khâu Tố Thanh mỉm cười nói, Thành ca, ta còn thực sự có chuyện cần ngươi cái kia vị luyện đan sư trợ giúp. Hả, nói một chút cần gì? Bản tông trên dưới nhất định hết sức giúp đỡ. Nhà ta nương tử sự tình vậy nhưng đại sự hàng đầu, nhất định phải trước tiên đi làm. Ha ha ha, Lương Thành cười to, Tả Khâu Tố Thanh thẹn thùng đem một cái tay đặt ở Lương Thành cái kia rộng lớn trên lồng ngực. Cảm thụ lấy hắn cái kia trầm ổn có lực nhịp tim đập. Trong lúc nhất thời cảm thấy thiên địa rộng lớn, tất cả phiền não đều biến mất không thấy gì nữa. Tả Khâu Tố Thanh lại nói, ta đã thăm dò đi ra sư tôn bọn họ mấy vị Huyền Vũ Tông trưởng lão tâm tư. Bọn họ hiện tại thực rất muốn lôi kéo Phá Thiên Tông. Đã như vậy, ta ở cùng với ngươi, cũng chính bên trong bọn họ ý muốn. Chỉ cần ta trở về nói tại lịch luyện bên trong ngẫu nhiên gặp ngươi, lại được đến ngươi trợ giúp. Dạng này thuận lý thành chương đi xuống, sư tôn tất nhiên cũng là vui thấy mình đệ tử cùng ngươi kết thành đạo lữ. Bởi vì dạng này quan hệ cùng bọn hắn dự định lôi kéo Phá Thiên Tông ý nghĩ cũng là tương xứng. Lương Thành có chút bận tâm nói ra, như vậy Tả Khâu hoàng thất bên kia sẽ có hay không có trở lực gì? Nói thật ta vẫn còn có chút lo lắng chuyện này. Tả Khâu Tố Thanh phân tích nói, thực suy nghĩ cẩn thận, ta theo ngươi, rời đi Huyền Vũ Tông, đi tới Phá Thiên Tông cái này tiểu môn phái. Đối với những cái kia xem ta làm đối thủ người mà nói là một tin tức tốt. Điều này nói rõ ta chí hướng không lớn, chỉ muốn an phận ở một góc. Đối hoàng quyền không có lòng mơ ước, bọn họ cũng yên lòng. Quá tốt, đã như vậy, giúp ngươi tiến giai vấn đề này càng là công và tư cùng có lợi. Nhất định phải ưu tiên hoàn thành. Lương Thành thư một miệng thở dài nói, Tố Thanh, chúng ta cuối cùng là đi đến một bước này. Tại Dực Linh Quốc nơi này, chỉ cần chúng ta có thể cùng một chỗ, An phận ở một góc thực vừa đúng ý tôi. Chúng ta mãi mãi cũng không muốn tham gia những cái kia loạn thất bát tao quyền lực chi tranh mới. Tốt, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,